Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1100, vây giết Từ Niên. Là Từ Niên cùng Tôn Ngọc Hương đi ra Thần Đãng Sơn lúc, lại phát hiện Mộ Dung Tuyết, Phong Thừa cùng Sở Hùng bọn hắn cũng không thấy. Cái này khiến Từ Niên rất là ngoài ý muốn. Ân lý tới nói, bọn hắn hẳn là tại cửa vào này chỗ chờ đợi mình mới đúng. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Ta nhớ các nàng hẳn là gặp được phiền phức. Người giết Hỗn Thiên Tông Phương Long sự tình đã mọi người đều biết. Hiện tại Hỗn Thiên Tông đã bày ra Thiên La Địa Võng chờ ngươi ra ngoài. Đưa ngươi chém giết, Tôn Ngọc Hương mở miệng nói ra. Từ Niên nhãn thần lập tức đọng lại, trong mắt phun lên một cỗ sát ý. Không chỉ có như thế, ngươi đắc tội Hạo Thiên Tông Lâm Hạo, ta nghĩ hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như ta đoán không sai, Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa bọn hắn hẳn là nghe được tin tức. Thay ngươi đi tìm kiếm trợ giúp đi, Tôn Ngọc Hương phỏng đoán nói. Từ Niên nghe vậy, lông mày càng thêm nhăn lại tới. Nếu quả thật như Tôn Ngọc Hương nói, Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa xác thực sẽ làm như vậy. Về phần Sở Hùng cùng Lư Phong, Từ Niên không biết rõ bọn hắn đi nơi đó. Kỳ thật coi như bọn hắn rời đi, Từ Niên cũng sẽ không trách bọn hắn. Dù sao bọn hắn đã giúp mình rất nhiều. Lần này Hỗn Thiên Tông đến bao nhiêu người? Thực lực gì? Từ Niên mở miệng hỏi. Biết người biết ta, khả năng bách chiến bách thắng, cho nên hắn nhất định phải ánh mắt chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lần này Hỗn Thiên Tông dẫn đội chính là một tên trưởng lão. Thực lực không thể nghi ngờ là địa tiên đỉnh phong, cho nên lần này có thể nói ngươi giữ nhiều lành ít. Tôn Ngọc Hương mở miệng nói ra, địa tiên đỉnh phong, Từ Niên nhướng mày. Không nghĩ tới cái này Hỗn Thiên Tông tùy tiện một cái trưởng lão liền có được địa tiên đỉnh phong. Thực lực, ngươi nên may mắn đến chỉ là một cái bình thường trưởng lão. Giống tứ đại tông môn, dạng này tồn tại thế lực. Bọn hắn tông môn cao tầng đây chính là cũng có được siêu việt địa tiên đỉnh phong thực lực. Bọn hắn đến, ngươi mới thật mọc cánh khó thoát. Tôn Ngọc Hương vừa cười vừa nói. Siêu việt địa tiên đỉnh phong, đây không phải là thiên tiên cảnh giới sao? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Tôn Ngọc Hương cười cười, không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà liền cái này cũng không biết rõ. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, gia hỏa này tựa hồ có thể nói là một cái tán tu. Ngươi nói không sai, địa tiên đỉnh phong phía trên đúng là thiên tiên cảnh giới, nhưng là ngươi đừng quên, kia là phi thăng tiên giới về sau, tiếp nhận pháp tắc tẩy lễ, khả năng xem như chân chính thiên tiên, mà có người rõ ràng đột phá địa tiên đỉnh phong, nhưng là bọn hắn bởi vì lĩnh ngộ cảnh giới không đủ, không thể phi thăng tiên giới, đành phải tiếp tục lưu lại tu chân giới, mà thực lực bọn hắn không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Nhóm chúng ta đem loại này người xưng là Nguyên Tiên, Tôn Ngọc Hương mở miệng nói ra. Nguyên Tiên, vậy bọn hắn tu vi còn thế nào tăng lên? Từ Niên kinh ngạc hỏi, rõ ràng đã đột phá địa tiên đỉnh phong giới hạn, lại bởi vì không cách nào đụng vào pháp tắc không có cách nào phi thăng. Vậy bọn hắn tu vi không phải đình trệ sao? Còn thế nào có thể tiếp tục tu luyện? Có thể tiếp tục tu luyện. Nguyên Tiên cũng chia là tiền trung hậu đỉnh phong 4 cấp độ. Bọn hắn phương pháp tu hành chính là tiên pháp. Một khi chờ bọn hắn đột phá áo nghĩa, đụng chạm đến pháp tắc, vậy bọn hắn Nguyên Tiên cảnh giới liền sẽ trực tiếp chuyển hóa trở thành thiên tiên cảnh giới. Đương nhiên bọn hắn tại không có chuyển hóa trước đó, thực lực là không bằng thiên tiên, nhưng là tại phàm nhân giới, kia lại là vô địch tồn tại. Tôn Ngọc Hương lần nữa giải thích nói. Từ Niên xem như nghe minh bạch. Cái gọi là Nguyên Tiên chính là giảm xuống cấp độ thiên tiên. Chỉ có đụng chạm đến pháp tắc, bọn hắn khả năng trở thành chân chính thiên tiên. Phi thăng tiên giới nhưng bởi vì bọn hắn tự thân có thể tiếp tục tu luyện, thực lực bọn hắn cũng sẽ siêu việt phổ thông địa tiên cường giả tối đỉnh. Nghĩ minh bạch điểm này, Tử Niên đối với toàn bộ tu chân giới thế lực cũng coi là có mới quen. Xem ra tứ đại tông môn bên trong tồn tại rất nhiều nguyên tiên, tu vi có thể thông qua các loại phương pháp cùng bảo vật đến đề thăng. Nhưng là cảm ngộ cảnh giới, thật đúng là chỉ có dựa vào cái người. Hiện tại ngươi nên rõ ràng chính mình tình cảnh đi. Còn có ta trước đó nói với ngươi phương pháp kia, Thiên Thương Tông tông chủ thực lực ngươi cũng nên có mới quen. Tôn Ngọc Hương vừa cười vừa nói. Tử Niên hít sâu một hơi, trịnh trọng gật gật đầu. Hiện tại xem ra hắn cự ly cái này tu chân giới đỉnh phong còn kém lên rất xa cự ly. Hắn nhất định phải nhanh đột phá địa tiên cảnh mới được. Bất quá khi vụ chi gấp, vẫn là nghĩ biện pháp làm sao đối mặt lần này Hỗn Thiên Tông ngăn sát tài đi. Tử Niên, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Hy vọng lần sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Tiếp xuống ngươi liền tự cầu phúc đi. Tôn Ngọc Hương mỉm cười, lập tức eo nhỏ uốn éo, liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại Tử Niên trước mặt. Tử Niên một trận cười khổ. Cái này Tôn Ngọc Hương đi thật đúng là dứt khoát, không có chút nào giúp hắn ý tứ. Bất quá nghĩ đến cũng là, cái này Tôn Ngọc Hương cùng hắn ở giữa căn bản chính là lợi dụng lẫn nhau. Liền bằng hữu cũng tính toán không lên, làm sao có thể giúp hắn? Hỗn Thiên Tông, Lâm Hạo, ta Tử Niên còn không có dễ dàng như vậy bị các ngươi giết chết. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi làm gì được ta? Tử Niên con mắt híp mắt một cái, lập tức thân hình liền hóa thành một đạo lôi đình tàn ảnh, hướng về tiểu thế giới này lối vào mà đi. Hắn có tinh thần phủ nơi tay, linh hồn phương diện cũng có Vô Tự Thiên Thư bảo hộ. Hắn cũng không tin cái này Hỗn Thiên Tông có thể giết hắn. Ngay tại Tử Niên hướng về giới vực chi địa lối vào tiến đến lúc, giờ phút này giới vực chi địa lối vào lại vây quanh không ít người. Bất quá phần lớn người đều mang một bộ xem kịch thái độ. Ở trong đám người này thì là đứng đấy mấy người. Những người này đều mặc đồng dạng phục sức. Phục sức lên thêu lên tường vân, xem xét liền biết rõ những người này chính là Hỗn Thiên Tông người. Mà tại cái này mấy tên thanh niên trung ương thì là đứng đấy một tên lão giả. Lão giả tiên phong đạo cốt, đứng chắp tay, một bộ cực kỳ uy nghiêm bộ dáng. Yến trưởng lão, cái này Tử Niên lớn lối như thế, lại dám giết nhóm chúng ta Phương sư huynh, đơn giản chính là muốn chết. Đợi lát nữa hắn ra, nhất định lăng trì hắn. Một tên đệ tử cực kỳ phẫn nộ nói, hắn chính là Phương Long sư đệ, trong ngày thường cùng Phương Long đi rất gần. Không nghĩ tới Phương Long thế mà bị người giết. Cái này làm sao không nhường hắn phẫn nộ. Đúng, giết hắn, dám giết ta Hỗn Thiên Tông người. Đơn giản chính là muốn chết. Bên cạnh đệ tử đi theo phụ họa nói. Bất quá ta nghe nói cái kia Tử Niên cùng Luân Hồi Tông Phong Thừa cùng Thiên Thương Tông Mộ Dung Tuyết đi tương đối gần. Không biết rõ bọn hắn có thể hay không nhúng tay. Một bên có người đệ tử cau mày nói, sẽ không, Thiên Thương Tông cùng Luân Hồi Tông sẽ không nhúng tay việc này. Về phần Hạo Thiên Tông, cái kia Lâm Hạo trên tay Tử Niên nín nhìn, nghe nói đối với hắn sâu chi tận xương, càng sẽ không ra tay trợ giúp. Duy nhất phải chú ý là Lam Kim Quân Đoàn, cái này Tử Niên là Lam Kim Quân Đoàn người, lên tiếng trước nói chuyện tên đệ tử kia nói. Lam Kim Quân Đoàn, bọn hắn mặc dù mạnh, nhưng cuối cùng không sẽ cùng tứ đại tông môn xung đột. Bọn hắn sẽ vì một cái nho nhỏ Tử Niên mà ra tay với chúng ta. Huống chi có Yến trưởng lão tại, bọn hắn coi như nghĩ chạy đến cũng không kịp. Một tên đệ tử phách lối nói, cái khác mấy tên đệ tử nhao nhao gật đầu, dám giết bọn hắn Hỗn Thiên Tông người. Đơn giản chính là muốn chết. Các người yên tâm, cái này Từ Niên hẳn phải chết. Kia một mực không nói gì, Yến trưởng lão rốt cục mở miệng. Trong mắt bắn ra sát cơ, cái khác mấy tên đệ tử nhao nhao lộ ra cười lạnh. Yến trưởng lão thủ đoạn bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng cái này Từ Niên kết quả bi thảm. Cùng lúc đó, Thiên Thương Tông trận doanh bên trong cũng phát sinh xung đột. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.